Băng lãnh tiểu thư, chương 5, đến trường, 3, góc truyện audio.com. Nó vội đeo kính vào, tiến thử về phía trước nó chẳng thấy ai cả. Nó nhủ không biết nó nghe lầm chăng. Nhưng không, đi một lúc nó thấy một người đang nằm dưới gốc cây ngắm hoàng hôn. Nó nghĩ người đó không biết có người yên nghỉ ở đây nên mới đến đây. Nó vẫn rất bình thản đi thẳng qua người đó hướng về chiếc xe của mình. Là cô sao? Chàng trai sau khi nhận ra nó liền lên tiếng. Ai? Nó bất ngờ quay lại. Tôi đây, không ngờ tôi với cô có duyên đến vậy, trong hai ngày mà gặp nhau tới ba lần. Anh theo dõi tôi, nó nghi hoặc, cái gì, tôi mà theo dõi cô á? Hắn tức giận, làm sao anh biết chỗ này? Tự tìm ra thôi, ngày nào tôi cũng đến đây. Mà sao cô biết chỗ này? Như anh, nó biện đại một cái cớ. Cô không thấy tôi đẹp trai sao? Không, Phú Thế, cô thích hoàng hôn không? Không, vậy cô thích gì? Sự yên tĩnh, cô sao không bao giờ tháo kính ra hết vậy? Không thích, nè nãy giờ cô nói chuyện toàn ba từ trở xuống không đó. Tôi thích, cô, im đi, ồn, nói xong nó quay gót bỏ đi. Hắn lẽo đẽo theo sau, thấy nó leo lên xe hắn cũng nhanh chóng chạy tới xe của mình. Nào ngờ hắn vừa ngồi lên xe, vèo, xe nó đã phóng đi rất nhanh. Hắn vội đuổi theo, hắn rất kinh ngạc với tốc độ lái xe của nó rất chuẩn mà bay như gió. Vậy anh nghĩ như thế cũng được à, hai chiếc dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Nó bước xuống, hắn cũng vậy hai người xong bước vào nhà hàng. Nó và hắn chọn bàn gần ngay cửa sổ. Nhân viên nữ đưa thực đơn cho nó mà mắt thì cứ nhìn vào hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó bỗng nhiên đứng dậy. Muốn ngồi cùng không? Cô nhân viên lắc đầu và vội ghi món của nó và hắn rồi đi nhanh vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Đẩy món ra, hắn thì tới 5 dĩa đồ ăn còn nó duy nhất một món. Hắn ăn sơn hào hải vị, còn nó chỉ duy nhất món tôm hùm và một tách cà phê. Ăn xong xuôi, nhanh chóng thanh toán vừa đi ra tới xe nó có cô gọi. Alo, Linda, con đang ở đâu? Trên xe, về nhà nhanh đi con. Ba có chuyện cần bàn. Được, kết thúc cuộc gọi, nó nhanh chóng leo lên xe phóng đi. Còn hắn lắc đầu, thở dài tự nhủ không biết nó có biết phép lịch sự tối thiểu hay không. Rồi hắn lại leo lên xe mà đi về. Về tới nhà, nó đi thong dong vào thấy ba. Bà Cầm và Sally cũng ở đó khiến cho nó khó chịu. Con về rồi à? Ba nó lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng. Vâng, con đi đâu từ sớm tới giờ thế? Bà Cầm chen ngang, im, chị sao lại nói chuyện với mẹ như thế chứ? Sally bất bình, ai cho cô gọi tôi là chị? Ai nói bà Cầm đây là mẹ tôi? Chẳng phải tôi cảnh cáo rồi sao, ai nhắc tới chuyện này đều tự chịu hậu quả mà. Nó lớn giọng, mắt nó bây giờ lạnh hơn bao giờ hết. Giọng nói phát ra khiến cả nhà đều bị đóng băng. Thôi mà con, ba có chuyện cần nói con mau ngồi xuống đi. Ba nó lên tiếng ngăn cản. Nói nhanh đi, con đang mệt. Được, đây là tất cả số tài sản nhà này và cả công ty. Nói rồi ông đưa tờ giấy cho nó. Nó mở ra và đọc lớn. Tôi tên Nguyễn Hoàng Dũng, hôm nay làm giấy này để giao tất cả tài sản do tôi đứng tên này sẽ giao cho cô Nguyễn Tuyết Băng đứng tên. Tất cả tài sản gồm, chấm, 3 căn biệt thự, 2 khu chung cư cao cấp 5 sao, khu máy bay tư nhân, khu xe hơi hạng sang gồm 70 chiếc các loại, công ty IMM, sau khi tuyên bố trước công chúng. Còn một phần tài sản nhỏ trị giá 3 tỷ thuộc về bà Cầm và Sally. Dầm, tại sao tôi và con tôi chỉ có 3 tỷ? Bà Cầm tức giận, im đi cho tôi, bà có quyền gì ở đây mà lên tiếng hả? Nó lên tiếng, nó quay sang ba nó. Chuyện này là sao vậy ba? Ba chỉ muốn đền bù cho con bao năm nay thôi. Yên tâm đi, vâng, nó nhìn sang ba nó khóe miệng cong lên nhưng rồi cũng nhanh chóng hạ xuống. Ba nó mừng lắm vì từ lúc mẹ nó đi nó chưa bao giờ cười với ông cả. Sally và bà Cầm tức giận mím chặt môi, suy tính kế để lấy tất cả tài sản của nó. Nó xong việc đi thẳng lên lầu, để hồ sơ vào ngăn máy vi tính, lấy điện thoại ra gọi cho một người đang ở S. Tút, tút, alo, đầu dây bên kia trả lời. Anh mau làm cho tôi một camera ngầm. Vâng, tắt máy nó mệt mỏi vào phòng tắm. Ra nó liền leo lên giường lấy sức để mai đi vào trường. Ai khi vào trường Linda, Sylvie, Sam sẽ ra sao? Còn hai mẹ con Sally sẽ có mưu mô gì để hại Linda? Chương tới sẽ làm rõ. Cách chương.